Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1707, chương 1707. Góc truyện audio.com, cái này CMN chính là nơi nào? Chu Diệp đứng tại giữa không trung, tay phải còn quấn Azhara, một mặt mộng bức nhìn trước mắt mảnh này vắng lặng đại lục. Trợn tròn mắt, nơi này chính là thân yêu ngươi nói một thế giới khác sao? Azhara tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, tại trước mặt hai người phơi bày, là một mảnh tràn đầy nguyên thủy phong mạo đại lục. Nơi này có hơn 100 mét gỗ cao lớn, giống như lục hải tầm thường rừng rậm, mênh mông vô bờ thảo nguyên. Còn có một đám người khoác da thú, ách đó là cái gì quỷ, Chu Diệp nhịn không được nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tại trong thảo nguyên, đang có trên 100 cái người khoác da thú, cầm trong tay thạch mâu thạch trùy người nguyên thủy, đang hướng về một đám chiều cao chừng 5-6 mét giống như nghiêu, lại như heo sinh vật thận trọng vây lại. Những cái kia tại người hiện đại xem ra, dữ tợn đáng sợ sinh vật chừng hơn 100 con nhiều. Bây giờ, bọn chúng đang thấp đầu của mình trên mặt đất ăn lấy. Người nguyên thủy số lượng cùng những quái thú này số lượng tương đương. Tại Chu Diệp xem ra, những cái kia mượn cao cờ một người cỏ dại yểm hộ, hướng về bầy quái vật vây lại người nguyên thủy tuyệt đối là đang tìm cái chết. Dù sao những cái kia ăn cỏ quái vật nhìn liền như là từng cái xe tăng hạng nặng đồng dạng, chỉ bằng những cái kia cầm trong tay bằng đá vũ khí người nguyên thủy, như thế nào có thể đem những vật này giết chết đâu. Nhưng mà, nhường Chu Diệp kinh ngạc một màn, xuất hiện, làm những người nguyên thủy kia lấy một cái cực kỳ phân tán trận hình đem lên 100 con quái thú vây quanh sau đó. Theo một tiếng, gầm tiếng kêu chỉ thấy những cái kia cầm trong tay đao đá búa đá người nguyên thủy trong miệng phát ra đủ loại kỳ quái tiếng giống của chính mình vũ khí đơn giản, hướng về kia chút quái thú vọt tới. Những quái thú kia tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, trở thành người khác món ăn trong mâm. Bọn chúng dùng đỉnh đầu của mình kia đối cực lớn sừng trâu, cùng trong miệng răng nanh, hướng về kia chút người nguyên thủy phát khởi thế công. Bằng vào bọn chúng to lớn vô cùng hình thể trong lúc nhất thời vậy mà cùng những người nguyên thủy kia đánh một cái ngang tay. Ách không đúng, tại sao là ngang tay? Không phải là thể hình to lớn dã thú chiếm hữu ưu thế tuyệt đối sao? Như thế nào những cái kia nhìn cùng người bình thường cao thấp không sai biệt lắm người nguyên thủy? Lại có thể bằng vào trong tay đơn sơ vô cùng vũ khí cùng những cái kia đám cự thú đánh hòa nhau đâu? Chu Diệp ngạc nhiên nhìn trước mắt những người nguyên thủy này nhóm từng cái giống như chiến thần phụ thể, mang theo chính mình thạch chùy búa đá, đè lại những quái thú kia đầu liền mãnh liệt đánh a, những quái thú kia đâu. Giống như bùn nặn đồng dạng, bị những người nguyên thủy kia nhấn một cái ở liền hoàn toàn không thoát thân được. CMN, người đều nói thân cường lực không lỗ quái thú này là giả a trắng lớn đến từng này khổ người a. Chu Diệp đối mặt trước mắt không hài hòa một màn này, cũng không biết làm như thế nào chửi bậy. Đồ chó hoang, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Thần yêu, Azhara nữ vương có chút kỳ quái lung lay nam nhân mình cánh tay. Nàng không biết vì cái gì nam nhân nhà mình đột nhiên liền ngây dại. A, ta không sao, Chu Diệp cười khoát tay. Áo, đây rốt cuộc là một cái dạng gì kỳ quái thế giới a? Một bên ở trong lòng chửi bậy lấy Chu Diệp một bên mang theo Azhara nữ vương tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Dọc theo đường đi chứng kiến hết thảy. Tất cả đều là người nguyên thủy sự tình, cái này khiến Chu Diệp càng thêm bó tay rồi, chẳng lẽ mình xuyên lộn chỗ, hơn nữa những người nguyên thủy này cùng hắn nhận thức người nguyên thủy hoàn toàn khác biệt a, không chỉ có diện mạo cơ hồ cùng người hiện đại vô lượng dạng, hơn nữa từng cái thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Nếu như không phải những người này đều dài hơn một bộ phương đông khuôn mặt, Chu Diệp tuyệt đối sẽ cho là mình xuyên qua khắc tinh. Cái này mẹ nó, đây là đông phương siêu nhân căn cứ sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Diệp cuối cùng quyết định. Vẫn là, tìm hiểu một phen tốt hơn. Nghĩ tới đây, Chu Diệp quay đầu đối với Azhara nói, bảo bối, muốn hay không đi theo ta một hồi nguyên thủy thế giới hẹn hò. Đối với Azhara tới nói, chỉ cần có thể cùng mình nam nhân cùng một chỗ, đi nơi nào làm cái gì, đều không trọng yếu. Vậy làm sao đi xuống đi, Chu Diệp nói, tuyển một cái nhìn phi thường cường đại bộ tộc bay xuống. Nha, người tốt, Chu Diệp cười cùng trước mắt cái kia hai cái mặc da thú, tóc tai bù xù cầm trong tay búa đá người nguyên thủy chào hỏi. Nhưng mà, đối mặt Chu Diệp lời nói, hai cái này người nguyên thủy nắm chặt vũ khí trong tay của mình, trong miệng phát ra từng trận tiếng rít. Thanh âm kia gấp rút và hốt hoảng, giống như đang phát cảnh báo. Ách tốt a, ta quên học tập người nguyên thủy ngữ ngôn. Chu Diệp một vỗ trán đầu, không còn gì để nói. Người nguyên thủy ngôn ngữ. Đồ chơi, kia muốn làm sao học a? Ngay lúc này, theo hai cái này người nguyên thủy tiếng giống. Hàng trăm cầm trong tay bằng đá vũ khí người nguyên thủy vọt ra, bọn hắn hướng về phía Chu Diệp trong miệng phát ra từng trận giống như xua đuổi dã thú một dạng tiếng gầm gừ. thậm chí còn có người thử nghiệm dùng trong tay búa đá, hướng về Chu Diệp quăng ra. Lần này nhưng làm Chu Diệp cho chọc giận, Mã Đan, lão tử thật tốt nói cho ngươi, các ngươi a cho khuôn mặt không phải là a bành. Chu Diệp mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, theo cái tiếng nổ này, đại địa nứt ra, phòng ốc sụp đổ, bầu trời chẳng biết lúc nào cũng hiện đầy mây đen, email protected. Đối mặt cảnh tượng kinh người như thế, những người nguyên thủy này nhóm từng cái quỳ xuống, bọn hắn trong miệng nói Chu Diệp hoàn toàn nghe không hiểu lời nói ngữ, không ngừng hướng về Chu Diệp quỳ lạy. Chu Diệp im lặng thở dài, dạo bước đi tới quỳ gối trước mặt mình phía trước nhất người nguyên thủy kia trước mặt tiếp đó. Nhìn xem cái này run lẩy bẩy thân thể, trong mắt lóe lên từng đạo kim quang. Rất nhanh, tại người nguyên thủy này trí nhớ trong đầu lực Chu Diệp cuối cùng tìm tới chính mình đồ vật mong muốn. Người nguyên thủy ngôn ngữ, tốt a, lần này có thể trao đổi, hắn bây giờ cũng có thể nghe hiểu những thứ này không ngừng dập đầu ra hỏa đang nói cái gì. Thượng thần tức giận, tốt, đứng lên đi, Chu Diệp bái một cái tay, đối với dập đầu cái gì, hắn cũng không như thế nào ưa thích. Ta không phải là cái gì thượng thần, ta chỉ là tới hỏi cái lộ mà thôi. Cảm tạ thượng thần, một, đám người nguyên thủy lúc này mới từng cái đứng dậy, thần yêu, ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn hắn vì cái gì nghe lời ngươi như vậy? Azethara nữ vương có chút hiếu kỳ hỏi. Ách, vừa mới ta nói chính là tiếng nói của bọn họ. Bọn hắn vì cái gì ngay từ đầu muốn tập kích chúng ta? Azethara đối với nam nhân nhà mình tầng tầng lớp lớp chiêu số mới đã sớm thành bình thường. Tất nhiên nam nhân nhà mình nói hắn vừa mới nói là những người nguyên thủy này nhóm ngôn ngữ vậy thì chắc chắn là người nguyên thủy nhóm ngôn ngữ. Nhưng mà để cho nàng hiếu kỳ chính là, vì cái gì bọn gia hỏa này vừa mới gặp một lần hai người, liền tập kích hai người. Ách, Chu Diệp không biết nên không nên đem những này người tập kích bọn họ nguyên nhân nói cho Azethara, thực sự có chút tổn thương tự ái a cách chương.